ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 25, người đàn bà chanh chua phần 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, mọi người ra ngoài hết đi, đừng làm phiền con trai nhà tôi ngủ. Trương Tiểu Cúc vung tay xua đuổi Lưu Tiểu Viễn và hai người kia. Đối mặt với một người chanh chua Trương Tiểu Cúc, Lưu Hải Dân cũng không tiện nói gì, vì mối quan hệ của ông với chồng bà ta, Lưu Tùng Nham, rất tốt. Vì vậy, vài ác này đành phải để Lưu Tiểu Viễn, kẻ hậu bối, đảm nhiệm. Thím ơi, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, kéo Trương Tiểu Cúc sang một bên, rồi dẫn đầu đi lên tầng nhà Lưu Quân. Lục Tư Giao nhìn Trương Tiểu Cúc như nhìn mụ già đanh đá, rồi đi theo Lưu Tiểu Viễn. Trương Tiểu Cúc thấy vậy, như phát điên lao vào Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Lưu Hải Dân nắm lấy Trương Tiểu Cúc, bảo bà ta bình tĩnh lại. Trương Tiểu Cúc sao có thể bình tĩnh, bà ta vùng khỏi tay Lưu Hải Dân, tức giận trừng mắt nhìn ông ấy, nói. Lưu Hải Dân, chuyện này nhà tôi với nhà anh không xong đâu. Nói xong câu này, Trương Tiểu Cúc bỏ đi lên lầu, Lưu Hải Dân cũng đi theo. Đi đến phòng ngủ của Lưu Quân, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp đá một cú vào cửa. Lưu Quân đang ngủ say trong phòng bật điều hòa, phát ra tiếng khó chịu. Này, còn để người ta ngủ không? Nói rồi, Lưu Quân ngồi dậy trên giường, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao mặc đồng phục cảnh sát trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ. Tội đồ thì sợ hãi, đó chính là nói về những người như Lưu Quân. Lưu Tiểu Viễn, anh có ý gì? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lưu Quân sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lưu Quân nhuộm tóc vàng trên giường, hừ lạnh một tiếng, nói. Lưu Quân, tôi đến đây để làm gì, trong lòng cậu tự biết. Người ta vẫn nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu Lưu Quân cậu có bản lĩnh, cứ ra ngoài làm loạn. Lưu Tiểu Viễn tôi không có ý kiến, nhưng cậu lại trộm tiền đến tận nhà tôi, mà số tiền này còn là tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi. Lưu Tiểu Viễn, tôi không hiểu anh đang nói gì, tất nhiên Lưu Quân sẽ không thừa nhận mình là kẻ trộm. Lúc này, Trương Tiểu Cúc cũng đi vào, vừa vào phòng. Trương Tiểu Cúc trước tiên quan tâm đỡ ến con trai cưng của mình có sao không. Thấy Lưu Quân không sao, Trương Tiểu Cúc bắt đầu chế độ người đàn bà chanh chua. Trương Tiểu Cúc chống nạnh, chỉ tay vào Lưu Tiểu Viễn mắng. Lưu Tiểu Viễn, cậu muốn làm gì? Hừ, cậu dẫn cảnh sát đến nhà tôi để làm gì? Cậu nghi ngờ con trai tôi trộm tiền nhà cậu. Hừ, cậu cũng không nhìn lại xem, với điều kiện nhà tôi, con trai tôi có thể đi trộm tiền nhà cậu sao? Bố cậu không nói với cậu à, khi nhà cậu xây nhà, còn vay nhà tôi 5.000 tệ. Ban đầu thấy điều kiện nhà cậu không tốt, 5.000 tệ này không vội đòi nhà cậu trả. Bây giờ nhà cậu lại không biết điều như vậy, số tiền này lập tức trả lại cho nhà tôi, nếu không thì cẩn thận tôi đến trước cửa nhà cậu chửi bới. Anh hùng khi ngắn, không tiền thì càng ngắn. Lưu Hải Dân bị Trương Tiểu Cúc nói một tràng, đầu cúi gằm xuống. Lưu Tiểu Viễn hừ một tiếng, nói. Được, hôm nay tôi sẽ trả lại tiền cho nhà thím. Trương Tiểu Cúc nghe vậy, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lưu Tiểu Viễn, khinh thường hừ một tiếng, nói ra những lời khó nghe. Lưu Tiểu Viễn, mọi người đều là dân trong một làng, biết rõ gốc gác nhau. Cậu đừng có khoác lác nữa, cậu tuy là sinh viên đại học, nhưng đến một công việc cũng không tìm được. Cậu lấy gì để trả tiền, lấy mạng cậu trả à? Lưu Quân cũng chen vào nói. Lưu Tiểu Viễn, nếu không có tiền trả, thì nhanh chóng cút khỏi nhà tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, Lưu Quân cố tình dùng thân mình đè lên gối. Lục Tư Giao thực sự không nghe nổi nữa, thấy mẹ con Trương Tiểu Cúc coi thường người khác, tức giận nói. Không phải chỉ là 5.000 tệ thôi sao? Tôi trả thay Lưu Tiểu Viễn, cách Trương.